Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 556, chương 576, nước Anh nhớ nhung người điên ly. Ngày 13 tháng 6 năm 2010, Nam Phi World Cup thứ 3 ngày thi đấu. HPC trung tâm thể dục tạo thành. Sương mù rất đậm, Gia Lầu Chính đứng ở trên bậc thang nhìn lại. Xa xa sân huấn luyện bao phủ ở màu trắng trong sương mù. Bên sân lên đến cây cối lúc ẩn lúc hiện mới có thể nhìn thấy. Không khí đúng là vô cùng mới mẻ. Đội tuyển Argentina các cầu thủ thức dậy rất sớm. Đại đa số người cọ rửa xong xuôi chính đang phòng ăn đi ăn cơm. Vừa lúc đó, liền nghe thấy xa xa trên sân huấn luyện tiếng còi đã bức bức bức địa gấp gáp mà vang lên lên. Chấm chấm. Đó là huấn luyện viên ở dục các cầu thủ tập hợp. Muốn bắt đầu huấn luyện. Gào gừ. Xít. Bị muộn rồi. Mau mau nhanh. Phòng trừng thủ lĩnh đã ở đây một bên chờ. Trời ạ. Ta vẫn không có ăn no. Cây búa môn một mảnh chật vật. Có trong miệng ngậm bánh mì lúa mạch đen. Có uống từng ngụm lớn hạ tối hậu một cái sữa bò. Trên môi còn một mảnh vú bạch. Thế nhưng, khi nghe đến tiếng còi sau khi, cũng không ai dám thất lễ. Ào ào ào, đứng dậy. Vội vội vàng vàng chạy tới sân huấn luyện một bên. Khi bọn họ đi tới bên sân, nhìn rõ ràng cái kia ăn mặc một thân đồ thể thao. Trong miệng ngậm lấy huýt sáo cười tủm tỉm chờ đợi bọn họ đây huấn luyện viên khuôn mặt. Tất cả mọi người đều thất kinh. Lại là chiến thần, Gabriel Batti tư đồ tháp. Hello, các tiểu tử, huấn luyện liền muốn bắt đầu rồi. Có ai nếu như ở trong khi huấn luyện lười biếng, ta sẽ tàn nhẫn mà thao luyện hắn. Không một chút nào tiếp khách khí. Hừ hừ, chiến thần bày ra một cái hung thần ác sát bâu. Khí thế 10 phần địa hù dọa. Thế nhưng đội tuyển Argentina các cầu thủ hiển nhiên đối với này không cần thiết chút nào. Có thể cùng trong lòng thần tượng sóng vai chiến đấu để bọn họ vô cùng kích động. HPC trung tâm thể dục sáng sớm. Bùng nổ ra từng trận hoan hô. Nam Phi World Cup thứ 3 ngày thi đấu. Lạc Tư Đằng bảo Royal Bafokeng sân thể dục. Theo trọng tài chính một tiếng còi. Bị được chú ý bảng C vòng bảng thi đấu cuộc so tài thứ nhất Tam Sư quân đoàn đội tuyển Anh đá với nước Mỹ đội thi đấu. Ở muôn người chú ý bên trong kéo dài chiến mạc. Đội tuyển Anh làm đang tiến hành World Cup thắng lợi đại đứng đầu một trong. Ở lúc trước bị rất nhiều truyền thông, chuyên gia cùng fan bóng đá xem trọng. Chịu đến trước một ngày đội tuyển Argentina 5-0 quét ngang Nigeria đại thắng kích thích. Vô số nước Anh fan bóng đá đang chờ mong Tam Sư quân đoàn có thể ở Royal Bafokeng sân thể dục thu. Hoạch một hồi đại thắng. Đội tuyển Anh bắt đầu phi thường thuận lợi. Trận đấu bắt đầu đệ 212 giây. Đội tuyển Anh đạt được mộng ảo bắt đầu. The Red Liverpool linh hồn Zera phá cửa thành công. Tam Sư quân đoàn đạt được mộng ảo bắt đầu. Trên khán đài 30.000 nhiều tên nước Anh fan bóng đá trở thành hưng phấn đại dương. Liền ngay cả nhất quán bình tĩnh thong dong huy chương vàng giáo đầu. Fabio Capello cũng không nhịn được một mặt kích động ở đây một bên tại chỗ xoay chuyển một vòng. Tàn nhẫn mà cầm quả đấm của chính mình. Tất cả tựa hồ cũng ở dựa theo truyền thông cùng fan bóng đá mong muốn quỹ tích đang tiến hành. Thế nhưng, đón lấy sự tiến triển của tình hình lại làm cho vô số nước Anh fan bóng đá sỉ nhục xấu hổ che mặt. Của mình thi đấu phút thứ 40. Mắt thấy hiệp một liền muốn kết thúc. Đang tiến hành World Cup bắt đầu thi đấu tới nay chuyện khó tin nhất phát sinh. Đối mặt nước Mỹ đội giữa sân Dempsey một cước không hề uy hiếp sút gôn. Capello ngàn chọn vạn tuyển thủ môn Green, lại làm người khó có thể tin mà đem bóng đá từ khuỷu tay bên trong lậu tiến vào khung thành. Toàn thế giới vào đúng lúc này đều điên rồi. Như vậy sỉ nhục một màn, lại phát sinh ở đại đứng đầu Tam Sư quân đoàn trên người. Mà giờ khắc này lại quay đầu tan vỡ kỳ trước nước Anh thủ môn môn truyền thống. Mọi người mới thình lình phát hiện. Cấp thấp sai lầm cư nhiên đã trở thành Tam Sư quân đoàn quang vinh truyền thống. Nước Anh bình luận viên ai thán. Người điên ly thời đại dâu hát là cỡ nào làm người hoài niệm a. Đáng tiếc a, Man City thủ môn tuy rằng trúng cử danh sách lớn, nhưng bởi vì ngón tay vặn thương ngồi ở trên ghế dự bị. Bằng không, hiệp 2 Capello điều binh khiển tướng, vì tăng mạnh tấn công. Thiên sứ, Nicola Zizi cùng bạo hùng Andy Carroll trước sau được ra trận cơ hội. Thế nhưng, hai vị ngôi sao mới hiển nhiên còn chưa là rất thích ứng đội tuyển quốc gia bầu không khí. Cùng các đồng đội phối hợp không đủ hiểu ngầm. Zizi đưa ra đơn đao bóng bị Rooney bắn tới nước Mỹ thủ môn Howard trong lồng ngực. Carroll đánh đầu hai lần bắn trúng cột dọc. Tam sư quân đoàn Nam Phi World Cup trận đầu. Ngay ở như vậy huyên náo bên trong. Lấy mộng ảo ghi bàn bắt đầu. Lấy sỉ nhục mất bóng kết thúc. 1-1. Đây là đang tiến hành World Cup trận thứ 3 thế hòa. Sau trận đấu, phẫn nộ nước Anh fan bóng đá rêu rao lên phải đem kẻ cầm đầu Butterfinger Green giết chết ở Nam Phi, mà làm đội bóng chủ soái Capello cũng đụng phải đến từ khắp nơi chỉ trích cùng nghi vấn. Trong đó, Italy danh soái ở dùng người phương diện bảo thủ lựa chọn tối được công kích. Tất cả mọi người đều cho rằng Beckham, Gigi, Carroll cùng Owen đều nên được thủ phát cơ hội, mà không phải là bị đặt ở trên ghế dự bị. Capello giải thích là Owen vừa khỏi bệnh trở lại, trạng thái bất ổn, Beckham thể năng không đủ. Thế nhưng, phẫn nộ nước Anh fan bóng đá căn bản không nghe. Nước Anh The Times đầu bản văn chương, viết ra rất nhiều tam sư quân đoàn fan bóng đá tiếng lòng. Chúng ta muốn ở cực kỳ hoài niệm cái kia thần kỳ người điên ly. Sau lần đó, bảng C khác một cuộc tranh tài ở thành phố Plauquen Peter Mokaba sân bóng triển khai. Hai bên ác chiến 90 phút. Cuối cùng có châu Phi chi hồ danh xưng Algeria đội 0-1 địch lại Slovenia đội. Thi đấu bên trong phát sinh càng thêm làm người cảnh tượng khó tin. Đối mặt Slovenia đội trưởng Khoa Long sút gôn. Algeria thủ môn này sinh ý nghĩ bất chợt muốn dùng chính mình meo meo đem bóng đá đỉnh đi ra ngoài. Kết quả hắn rất bi kịch địa sai lầm rồi. Bảng C hai trận chiến sau khi kết thúc, Slovenia ngoài dự đoán mọi người địa tích 3 điểm xếp hạng vòng bảng vị trí thứ nhất. Nước Anh cùng nước Mỹ thứ hai, Algeria thứ ba, HPC trung tâm thể dục. Ở trong phòng xem xong đội tuyển Anh thi đấu, lão Lý có chút thất vọng. Chính mình đã từng dòng chính Gigi, Beckham, Alan Smith cùng Owen đều bị đặt ở trên ghế dự bị. Capello trong đội bóng của chàng biểu hiện vô cùng ngổn ngang. Song Đức căn bản là không điện báo. Vừa đường Lennon ngoại trừ tốc độ chi ngoài ra không có điểm sáng. Đóng lại TV, Lý Thống Phạm lấy điện thoại di động ra cho Beckham. Owen mấy người từng người phát ra một cái an ủi tin nhắn. Mà rất nhanh, ở 1-2 phút bên trong, mấy tên đều về tin nhắn lại đây Beckham, Lee, cảm tạ, rất hoài niệm cùng ngươi đồng thời hợp tác tháng ngày. Owen, World Cup sau khi còn có thể trở về Newcastle sao? Gigi, xin lỗi, thủ lĩnh, không có ghi bàn, để ngài thất vọng rồi. Andy Carroll, có thể Perot căn bản là không xứng dạy học đội tuyển Anh. Hắn không cách nào vì chúng ta mang đến thắng lợi. Lão Lý nhìn tin nhắn nở nụ cười. Bốn người về tới được nội dung tin ngắn. Vô cùng nhuần nhuyễn địa thể hiện bọn họ tính cách. David thân sĩ hàm xúc. Owen ngay thẳng. Gigi đối với mình tràn ngập sùng kính. Carroll nhưng là không sợ trời không sợ đất lỗ mãng tính cách. Chúc các ngươi may mắn. Lý Thống Phạm đưa điện thoại di động ném tới trên giường. Không biết tại sao, Lý Thống Phạm có một loại phi thường dự cảm mãnh liệt. Đội tuyển Argentina cùng nước Anh nhất định sẽ ở vòng knockout bên trong gặp gỡ, lại như là một loại số mệnh. Thời gian ở kịch liệt ngọn lửa chiến tranh bên trong thật nhanh trôi qua. Theo Nam Phi trên chiến trường chém giết ngày càng kịch liệt. Từng cái nhà giàu từ từ mở ra thần bí khăn che mặt. Biểu hiện ở toàn thế giới cổ động viên trước mặt. Ngày 14 tháng 6, Nam Phi World Cup đệ tứ ngày thi đấu. Bảng D 4 chi đội bóng triển khai kịch liệt tranh cướp. Pretoria Lotus sân bóng, châu Phi đội mạnh đội tuyển Ghana cùng Serbia không thể buông tha. đội tuyển Ghana bởi vì ở lúc trước trận đấu giao hữu bên trong hay chiến bình người điên ly đội tuyển Argentina mà danh tiếng vang xa, mà Serbia đội nắm giữ quỷ đỏ phòng thủ hạt nhân Vidic, The Blue Chelsea hậu vệ thép Ivanovic cùng Inter Milan giữa sân đại tướng Stankovic. Thực lực cũng là không kém. Truyền thông cùng các chuyên gia ở lúc trước nhất trí cho rằng chuyện này sẽ là khoảng cách đệ thi đấu. Sự thực cũng chứng minh xác thực như vậy. Đội tuyển Ghana cuối cùng dựa vào tiền đạo Gian Penalty 1-0 lập tức Serbia. 2 giờ sau khi bảng D mặt khác một hồi tiêu điểm chiến thiêu đốt khói thuốc súng xe tăng Đức cùng Australia chuột túi. Ở thành phố Durban sân thể dục triển khai không chết không thôi chém giết. Bởi đội tuyển Đức có ba lách chờ trọng lượng cấp ngôi sao bóng đá vắng chỗ. Kedira, Ozin chờ người mới có thể hay không bốc lên giữa sân đòn rông bị truyền thông phổ biến hoài nghi. Tuổi trẻ hóa đội tuyển Đức thực lực suy yếu tựa hồ đã không thể phòng ngừa. Đang đối mặt đồng dạng thân thể cường tráng kỹ thuật không kém Australia đội. Rất nhiều người ở lúc trước đều cho rằng chiến xa có lẽ sẽ rơi vào khổ chiến. Thế nhưng, sự thực hoàn toàn ngược lại, người Đức đánh ra một hồi thoải mái tràn trề đại thắng. Vương tử, Podolski ở phút thứ 8 liền ghi bàn. Vì là đội tuyển Đức đạt được mộng ảo bắt đầu. Sau khi Kurotu, Müller cùng Kakao tam đại tiền đạo kim cương các vào một bóng. Cuối cùng 4-0 quét ngang Australia đội. Chiến tích này, sáng tạo từ đội tuyển Argentina 5-0 sau khi đơn tràng tối điểm số lớn. Điểm số lớn chỉ là phụ. Đội tuyển Đức trong trận đấu biểu hiện ra sức khống chế cùng trôi chảy độ. Thậm chí vượt xa người điên ly đội tuyển Argentina. Giữa sân cầu thủ Ozin, Kedira cùng Thomas Müller mọi người biểu hiện. Càng làm cho toàn thế giới fan bóng đá cùng truyền thông sáng mắt lên. Vô số bóng đá chuyên gia đều đang kinh ngạc thốt lên. Đội tuyển Đức hoàn thành rồi hoa lệ đại xoay người. Nước Đức chiến xa nhấc lên thanh xuân bão táp đội tuyển Đức thành người Argentina kình địch. Tân hạch Ozin nói thẳng đội tuyển Đức càng mạnh hơn. Không sợ người điên ly 5-0. Nam Phi khói thuốc súng tiếp tục. Ngày 15 tháng 4. Đệ ngũ ngày thi đấu đúng hạn đến. Bảng E thi đấu khai chiến. Johannesburg bóng đá thành bóng. Đội tuyển Hà Lan 2-0 đánh bại đội tuyển Đan Mạch. Hiệp 1 Liverpool trung vệ Danny Azar tự bãi Ulong. Đánh vào đang tiến hành World Cup thủ hạt ghi bàn Ulong bóng. Hiệp 2, lại là cầu thủ Liverpool quy đánh vào ghi bàn. Bloemfontein sân vận động Free State. Nhật Bản đội 1-0 đánh bại châu Phi hùng sư Cameroon đội. Mùa giải trước cấp tốc quật khởi Nhật Bản yêu nhân Keisuke Honda kéo dài thần kỳ. Đánh vào toàn cuộc tranh tài duy nhất một hạt ghi bàn. Theo thời gian từng ngày địa trôi qua, HPC trung tâm thể dục bầu không khí lại bắt đầu sốt sắng lên đến. Cầu thủ Argentina ở trên sân huấn luyện cũng nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị. Ít đi mấy phần vui cười. Bởi vì khoảng cách đội tuyển Argentina trận thứ 2 đá với Hodori đội tuyển Hàn Quốc thi đấu. Sắp đến, tuy nói người Hàn thực lực xa kém xa đội tuyển Argentina. Thế nhưng, cũng không ai dám bất cẩn. World Cup thi đấu, xưa nay đều sẽ không cho bất luận người nào lại đến một cơ hội duy nhất. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.